Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 722. Vừa rồi Nhiêu Tinh kích hoạt triều quyết, khiến nước ở biển phía tây dâng lên tận trời. Lôi Đình Hải Sa tộc ẩn nấp ở nơi cách bờ biển 10 vạn dặm, vừa lúc nằm trong phạm vi của triều quyết. Toàn bộ Lôi Đình Hải Sa tộc bắt đầu trở nên dao động trước cơn sóng lớn. Chúng muốn lợi dụng sự hỗn loạn này để vào bờ thu hoạch một đám nhân tộc. Là một cường giả đế cảnh, Lật Hằng lao đến bờ biển cùng với hàng vạn Lôi Đình Hải Sa yêu theo lệnh của tộc trưởng, dự định công phá Phi Nhật Nhai rồi tiến vào Giật Phong Quốc. Nhưng đám Lôi Đình Hải Sa yêu không ngờ rằng còn chưa đánh được Phi Nhật Bộ Lạc thì đã đụng phải cái chày cứng là Bắc Huyền Thiên Đế Phu Lâm Hiên. Bây giờ dù cho bọn hắn trăm dũng khí, bọn hắn cũng không dám tiến thêm một bước, mau rút lui. Một tiểu đầu lĩnh nào đó hét lớn một tiếng, muốn mang theo tất cả Lôi Đình Hải Sa yêu trốn thoát. Lâm Hiên bình tĩnh bóp một ấn quyết huyền diệu màu đen rồi bắn ra ngoài. Phù, huyền ấn màu đen mở rộng 10.000 lần trong khoảng không, bao trùm tất cả Lôi Đình Hải Sa yêu. Cửu U Huyền Thiên sát trận, lên, sát khí U Minh Huyền cực kỳ lạnh lẽo bùng nổ như băng tuyết. Không đến 10 hơi thở, toàn bộ Lôi Đình Hải Sa yêu đều bị tiêu diệt thành tro bụi. Nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo nở rộ khắp bầu trời và nước đá do Lôi Đình Hải Sa yêu hóa thành, Đỗ Chí Quần không khỏi vỗ tay thở dài. Tộc ta tổn thất ngàn người, nhưng lại không thể làm thương tổn được một con Lôi Đình Hải Sa yêu. Còn đế phu chỉ bằng một đòn quét sạch vạn người, dễ dàng như cầm một bông hoa trên tay. Năng lực của hắn quả thực đáng kinh ngạc, nghĩ tới đây, không khỏi quỳ xuống, dẫn dắt các thành viên trong bộ lạc giơ tay lên trời, tạ ơn Lâm Hiên trong tư thế bái thần. Sau khi đứng dậy, có người trong Phi Nhật bộ lạc đột nhiên kêu lên. Hỷ Nhi, ngươi ở đâu? Ngay khi hắn hô lên, những người khác cũng nhanh chóng hét theo, Quyền Nhi của ta đâu rồi? Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi ở đâu? Thủ lĩnh, đệ đệ của ta mất tích rồi. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 200 người đổ xô đến Đỗ Chí Quần và báo rằng người thân của họ đã mất tích. Hơn nữa những người mất tích đều là mấy đứa con nít. Sau khi bàn bạc với vài người của mình, vẻ mặt của Đỗ Chí Quần lập tức thay đổi. Bọn nhỏ nhất định đã bị Lôi Đình Hải Sa yêu bắt đi khi chúng ta đánh nhau, có người kêu lên thảm thiết. Hải yêu bắt đồng nam đồng nữ nhất định là muốn ăn bọn nhỏ, phải làm sao bây giờ? Nghe vậy, toàn bộ Phi Nhật bộ lạc đều ồ lên rên rỉ. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Nghĩ đến thân nhân của mình sắp biến thành bữa ăn trong bụng hải yêu, nhiều người có mặt gần như đau đến không muốn sống. Khi đám người Hạ Ý và Tề Ngạn Thanh thấy thế, đều đồng loạt tỏ ra thương cảm. Tây Hải thâm sâu khó dò, hải yêu một khi tiến vào trong biển lớn sẽ giống như đại bàng bay lên 9 tầng trời, khó mà bắt giữ. Thế giới dưới biển rất nguy hiểm và khó lường đối với con người chúng ta. Cho tới nay đều có rất ít người có thể đi sâu vào biển để cứu người. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Hạ Ý siết chặt nắm đấm, nàng vô cùng đồng cảm với hoàn cảnh của Phi Nhật bộ lạc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất lực. Nhưng rồi, bọn họ nghe thấy một giọng nói trong trèo. Cha ơi, chúng ta ra biển cứu người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Châu chớp chớp đôi mắt đen to tròn, nhìn Lâm Hiên đầy mong đợi. Cô bé tin chắc rằng người khác không thể xuống biển, nhưng cha mình thì có thể. Được được được. Dưới biển có rất nhiều yêu tộc, ta rất muốn nhìn thấy chúng. Tuyển Ấu nghe xong, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tiểu ma nữ hưng phấn trèo vào trong ngực Lâm Hiên, ôm chặt cổ hắn lắc lắc. Cha ơi, đưa ta ra biển nhanh lên. Được rồi, chúng ta đi ngay. Nhìn thấy các bảo bối vội vàng như vậy, Lâm Hiên cũng không muốn lãng phí thời gian, ôm chúng vào lòng hóa thành một cơn gió bay về phía bờ biển xa xôi. Mãi cho đến khi Lâm Hiên đưa bọn trẻ đi, mọi người có mặt mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt đẹp của Hạ Ý sáng lên, đế phu không chút do dự ra tay. Điều này chứng tỏ hắn căn bản không sợ hãi thế giới dưới biển. Tề Ngạn Thanh gật gật đầu, bay trên trời trốn xuống biển, không gì làm không được. Điều này rất phù hợp với phong cách của đế phu. Đỗ Chí Quần nhanh chóng dẫn các thành viên trong bộ lạc quỳ lại về hướng Lâm Hiên biến mất. Nếu ngươi có thể giải cứu những đứa trẻ bị bắt cóc của bộ lạc ta, ngươi sẽ là vị thần vĩnh cửu của bộ lạc chúng ta. Phía đông nam bắc Huyền Thiên, cách biên giới 130 triệu dặm. Một đám nhân mã giơ cao chiến kỳ cửu đỉnh thiên, lao nhanh về phía Thiên Linh Sơn. Chiến kỳ này có màu đỏ khảm vàng, có thêu cửu châu thần đỉnh, cùng một con thần thú huyền vũ to lớn. Cả chi đội tổng cộng có hơn 2 triệu người, trên người đều mặc áo giáp huyền kim đặc chế. Khí thế như hồng, uy phong lẫm liệt, nếu như người quen thuộc quân giới của Cửu Đỉnh Thiên nhìn thấy, nhất định chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra. Đội quân này là đội quân tinh nhuệ do huyền vũ chiến thần Bạch Nam Chu xuất lĩnh, hắn là một trong tứ phương chiến thần của Cửu Đỉnh Thiên. Lúc này Bạch Nam Chu đang cưỡi trên một con ngân liêu bạo long cấp bậc yêu hoàng. Tốc độ của nó nhanh như gió, giúp hắn đi đầu đội ngũ. Quay đầu nhìn thoáng qua, hắn khẽ cau mày, nói với phó tướng bên cạnh. Khi 2 triệu binh sĩ nghe thấy điều này, họ lập tức tăng tốc độ. Một tên phó tướng khác bên cạnh Bạch Nam Chu không khỏi nói. Tướng quân, quân ta xuất phát từ Cửu Đỉnh Thiên, đã hành quân được 2 ngày rồi, chúng ta còn cách Thiên Linh Sơn hơn 100 triệu dặm. Nếu siêu dùng tốc độ này tiến lên, binh lính nhất định sẽ kiệt sức. Cách chương.